Tu La Vũ Thần, chương 864, Lôi Đình Áo Giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc của ta nữ vương đại nhân, vậy ngươi không muốn xem trọng, bởi vì này chính là ta đến nay mới thôi, lần đầu tiên có thể chân chính đích vận dụng thuộc loại thần lôi đích lực lượng. Sở Phong mỉm cười, theo sau ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, chỉ nghe. Bùm bùm, một trận lôi đình đan vào đích thanh âm vừa vang lên, bốn loại nhan sắc đích lôi đình, liền lần thứ hai hiện lên ở tại Sở Phong đích trong mắt. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, bởi vì kia bốn loại lôi đình, không chỉ có hiện lên ở tại Sở Phong đích trong mắt, lại tự Sở Phong đích trong cơ thể bạo dũng mà ra, trong khoảng thời gian ngắn, vô số đạo lôi xà tự Sở Phong đích trong cơ thể trào ra, xuyên qua trường bào, bao trùm toàn thân. Giờ này khắc này, Sở Phong thế nhưng bị bốn loại nhan sắc khác nhau, tính chất bất đồng đích lôi đình sở bên người bao vây, rõ ràng đích biến thành một cái lôi quang bắn ra bốn phía đích lôi nhân. Bất quá, đường kia bốn loại lôi đình trào ra Sở Phong đích bên ngoài cơ thể lúc sau, rồi lại cấp tốc biến hóa, cuối cùng nhưng lại hình thành một đạo, từ bốn loại lôi đình đan vào mà thành đích áo giáp. Kia khí phách đích chiến khôi, chiến giáp, chiến giày, đều là lôi đình ngưng tụ mà thành. Không chỉ có bắt đầu khởi động chói mắt đích lôi quang, nhưng có cùng lôi đình tương tự chính là văn lộ, mặc ở Sở Phong đích trên người, khí phách phi phàm. Chính yếu chính là, đương này lôi đình áo giáp, phụ vu Sở Phong thân thể hết sức, Sở Phong đích tu vi nhưng lại lần thứ hai kéo lên, bước vào sáu phẩm võ quân đích cảnh giới. Không chỉ có thực lực chiếm được kéo lên, cả người đích khí thế cũng là hoàn toàn bất đồng, giờ này khắc này, Sở Phong sở phát ra đích hơi thở, lại có vài phần, kia trong cơ thể thần lôi độc hữu chính là đáng sợ hương vị. Đúng là cái loại này, không thuộc loại này phiến thiên địa đích cường đại hơi thở. Oa, ngươi thế nhưng còn có thể đủ vận dụng thần lôi đích lực lượng tăng lên tu vi, không chỉ có là tu vi có điều tăng lên, ngay cả chiến lực cũng tăng lên không ít, Sở Phong, ngươi thật sự biến cường. Đản Đản kinh hô không thôi, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này đích Sở Phong, thật sự không chỉ có là bước vào sáu phẩm võ quân đơn giản như vậy, hắn đích chiến lực chiếm được một cái toàn diện đích tăng lên, trơ mắt Sở Phong đích chiến lực nhưng lại cùng tay cầm vương binh đích hắn cường. Nói cách khác, Sở Phong bằng vào này sáu phẩm võ quân đích tu vi, hoàn toàn có thể chiến thắng tầm thường đích cửu phẩm võ quân, nếu là tay cầm vương binh, chiến lực còn nghĩ tăng nhiều, cho dù là không thể cùng võ vương một trận chiến, nhưng là ít nhất có thể ở võ vương trong tay đào thoát. Không thể không nói, Sở Phong lần này đột phá, cả người đích thực lực quả nhiên là đã xảy ra chất đích vượt qua, nếu là tay gặp được kia họ Mộ Dung tìm, Sở Phong đem hoàn toàn không sợ. Có thể nói, ở hiện giờ đích phương Đông Hải vực trừ bỏ tên kia vi đạm thai tiết đích khủng bố nữ tử ở ngoài, võ quân trong vòng, cơ hồ không người có thể cùng Sở Phong chống lại. Đản Đản ngươi nói đích đối, này thần lôi quả nhiên là vượt quá tưởng tượng, hiện giờ ta chỉ là lĩnh ngộ một chút, liền cảm giác cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, giống như cả người đều lột xác bình thường, ngày sau nếu là có thể đem thần lôi đích lực lượng toàn bộ nắm giữ. Hắc này thật đúng là làm cho người ta chờ mong a, Sở Phong đích khóe miệng, nhấc lên một mặt chờ mong đích tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thần lôi hiện giờ đã cùng ngươi hòa hợp nhất thể, này thuyết minh nó đã muốn tán thành vu ngươi, chỉ cần ngươi tiếp tục lớn dần đi xuống, còn lại đích năm đạo thần lôi, cũng sớm muộn gì về ngươi tất cả. Bất quá trơ mắt, vẫn là mau chóng quay về mở ảo tiên phong đi. Trước không nói ngươi vị kia vị hôn thê, còn chờ của ngươi này phân chủ dược, lấy ngươi hiện giờ đích tu vi, cũng là thời điểm tu luyện một chút kia địa cấm thương minh chém. Đản Đản nhắc nhở nói. Ân. Sở Phong cũng là gật gật đầu, bất quá ở cái miệng của hắn sừng, lại nhấc lên một mạt quỷ dị đích tươi cười, nói. Bất quá rời đi này băng tuyết bình nguyên phía trước có một địa phương, ta còn muốn đi bái phòng một chút. Hi ta nếu không đoán sai, ngươi là muốn đi Thạch Kiếm Tông đi lên một chuyến đi. Thản nhiên cười hì hì đích nói. Ân, tuy rằng theo lý mà nói, kia Thạch Kiếm Tông tông chủ đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là hắn Thạch Kiếm Tông dám đối với ta Tàn Đêm Ma Tông đích nhân động thủ, sẽ không có thể làm cho bọn họ bình yên đi xuống, phải giết một người dân trăm người, làm cho thiên hạ người, đều biết nói cùng ta Tàn Đêm Ma Tông là địch đích kết cục. Nếu như bằng không, càng ngày càng nhiều đích thế lực, giai cùng Chu Tiên quần đảo liên hợp, đang đối ta Tàn Đêm Ma Tông, kia có thể to lắm sự không ổn. Sở Phong nói. Cũng tốt, vậy đi lên một chuyến đi, cũng đang hảo lấy này tiểu tông môn, thử một lần ngươi hiện giờ đích thân thủ. Đản Đản vẻ mặt đích chờ mong, nàng rất muốn nhìn xem, hiện giờ đích Sở Phong đến tột cùng cường tới rồi loại nào nông nỗi. Bá, sau khi quyết định, Sở Phong liền thân hình một túng, phá băng mà ra, hướng Thạch Kiếm Tông đích phương hướng bay vút mà đi. Thạch Kiếm Tông, ở băng tuyết bình nguyên phía trên, tuy rằng chưa nói tới là cực mạnh đích tông môn, nhưng là tính đích thượng là số một số hai đích tồn tại. Hiện giờ, tuy là bóng đêm đã thâm, nhưng là Thạch Kiếm Tông thượng chính là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, ca múa mừng cảnh Thái Bình, quảng trường phía trên, mấy vạn nhân tề tụ không sai, đang nâng chén chè chén, trận này mặt kia kêu một cái đổ sổ. Hơn nữa, nơi này cũng không chỉ có Thạch Kiếm Tông đích nhân mã, có thể nói băng tuyết bình nguyên, cao nhất tiêm đích thế lực cùng đại nhân vật toàn bộ trình diện. Sở dĩ, sẽ có nhiều như vậy thế lực, ở hôm nay ở nơi này, chẳng sợ đêm khuya là lúc cũng không tán đi, ngược lại nâng chén chúc mừng, sao còn muốn theo Thạch Kiếm Tông đích tông chủ, Thạch Kinh Thiên nói lên. Thạch Kiếm Tông tông chủ, ngày đó bị đệ tam tiên cứu, chẳng những có thể bảo mệnh, lại đạt được dẫn dắt Thạch Kiếm Tông, tiến vào Chu Tiên quần đảo đích cơ hội. Nhưng là lại nhân ngày đó cùng Sở Phong một trận chiến, Thạch Kiếm Tông tổn thất thảm trọng, không ngừng hy sinh cao nhất tiêm đích trưởng lão cùng đệ tử, lại ngay cả 6 vị thái thượng trưởng lão cũng bị Sở Phong chém giết, hiện giờ đích Thạch Kiếm Tông quả nhiên là nguyên khí đại thương, xa không bằng từ trước, thậm chí trừ bỏ Thạch Kiếm Tông tông chủ ở ngoài, không có một cái chân chính lấy đích ra tay đích cao thủ. Vì tiến vào Chu Tiên quần đảo sau, có thể tranh thủ đến nhất định đích địa vị, Thạch Kiếm Tông tông chủ, lợi dụng Chu Tiên quần đảo vì danh nghĩa, mời băng tuyết bình nguyên tất cả đứng đầu thế lực đích đại nhân vật cùng đệ tử cùng hắn Thạch Kiếm Tông liên minh, đang gia nhập Chu Tiên quần đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng, này liên minh nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế chính là gồm thâu thế lực khác, loại chuyện này đổi làm nam môn phái nào cũng không nguyện ý, nhưng là ngại vu Chu Tiên quần đảo đích tồn tại, chẳng sợ phần đông thế lực tái tâm không cam lòng tình không muốn, khá vậy không dám cự tuyệt, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lựa chọn vu Thạch Kiếm Tông liên minh. Vì tỏ vẻ thành ý, Thạch Kiếm Tông tông chủ cố ý tổ chức một hồi liên minh đại hội. Hôm nay, là này liên minh đại hội cử hành đích ngày thứ ba, cũng là cuối cùng một ngày, tối nay lúc sau, Thạch Kiếm Tông tông chủ, sẽ gặp xuất lĩnh nơi này đích phần đông cao thủ, đi trước Chu Tiên quần đảo, từ nay về sau ở Chu Tiên quần đảo xây dựng cơ sở tạm thời, cáo biệt này băng tuyết bình nguyên. Chư vị, các ngươi nói vừa rồi bầu trời đích 4 con lôi đình cự thú, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không là có thiên ban thường thần thể buông xuống, cho nên mới sinh ra dị tượng. Thạch Kiếm Tông quảng trường trung tâm, có một tòa rộng lớn đích cung điện, mà ở này cung điện đỉnh, có một bàn cực kỳ phong phú đích tiệc rượu. Ngồi ở này bàn tiệc rượu người trên, đều là băng tuyết bình nguyên nhất có danh tiếng đích đại nhân vật Thạch Kiếm Tông tông chủ, đã ở này liệt mà bọn họ đang ở đối lúc trước, Sở Phong sở tạo thành đích dị tượng, mà thảo luận. Tuy rằng, trơ mắt Thạch Kiếm Tông đã muốn khôi phục ca múa mừng cảnh Thái Bình đích chúc mừng cảnh tượng, nhưng là lúc trước kia kinh người mà khủng bố đích một màn, lại còn đang bọn họ đích trong đầu bồi hồi, chẳng sợ kia dị tượng hiện giờ dĩ nhiên biến mất không thấy, khả bọn họ đích nội tâm vẫn đang không thể bình tĩnh. Cách chương